Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, đánh giết tam nhạn thánh tộc cường giả. Trong điện đá, đạo lăng xa xôi chuyển tỉnh rồi. Hắn đầy đủ ngủ say một ngày. Hắn bò lên, ngồi dưới đất, có chút mơ mịt nhìn chung quanh. Nắm đấm mani hắn phát hiện thân thể thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn. Hơn nữa trong cơ thể còn sót lại một loại long dịch năng lượng. Đạo lăng một hồi cảm động, khẳng định là tiểu kim long long dịch. Bằng không hắn không thể nhanh như vậy khỏi hẳn. Tiểu kim long tinh thần có chút uể oải suy sụp. Oa trên đất, long dịch là trong cơ thể nó tinh hoa. Thiếu một giọt đều là đối với nó chí mạng hao tổn. Vì lẽ đó quý giá không gì sánh được. Cảm tạ ngươi tiểu gia hỏa, đạo lăng đi lên sờ sờ tiểu kim long. Tiểu kim rồng ngâm một tiếng, lắc lắc đầu nhỏ, một bộ không có gì ghê gớm dáng vẻ. Đạo lăng đứng lên, hắn thân thể bên trong chảy xuôi năng lượng đang phun trào. Lần này không chỉ có khôi phục, hơn nữa mơ hồ tăng cường một ít thực lực. Bên ngoài nên đi qua một hồi. Ba mắt quái nên theo ta lưu lại khí tức tìm đến rồi. Đạo lăng ánh mắt nhìn tiểu kim long, trong con ngươi tránh ra một đạo tinh quang. Hắn hiện tại ba mắt quái nếu là đơn đả độc đấu, phỏng chừng hắn sẽ trọng thương. Giờ khắc này, ba mắt quái nhân phi thường kích động. Hắn không chỉ có phát hiện nơi này là cái cửu long thổ châu địa phương, hơn nữa hắn phát hiện phía dưới này dĩ nhiên ẩn náu một tòa thần cung. Điều này làm cho hắn vô cùng kích động. Lớn như vậy tạo hóa lại bị ta gặp phải. Ba mắt quái nhân ha ha cười to. Hắn đi tới, muốn đi vào cái này trong thần cung. Vù một tiếng, cửa đá đột nhiên nứt ra rồi. Bên trong đi ra một người thiếu niên, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm ba mắt quái nhân, như là ở xem một kẻ đã chết. Nhìn thấy đạo lăng thời điểm, ba mắt quái nhân sắc mặt nghi ngờ không thôi. Hắn cảm giác thương thế của thiếu niên này dĩ nhiên khỏi hẳn a. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Ánh mắt của hắn không nhịn được quét về phía nơi sâu xa. Nơi này đến cùng tồn tại cái gì tạo hóa? Dĩ nhiên có thể làm cho một cái sắp chết người ở đây sau thời gian ngắn ngủi khôi phục. Tiếp đó, hắn như là gặp phải quỷ như thế. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái tiểu kim long từ bên trong du đi ra. Ba mắt quái nhân cảm giác mình hoa mắt. Hắn rụi rụi con mắt, cuối cùng nhìn thấy một cái tiểu kim long nhìn mình chằm chằm ani. Trời ạ, một cái chân long. Ba mắt quái nhân lôi kéo cổ họng rít gào. Nó đều muốn điên rồi. Trong truyền thuyết chân long, nơi này dĩ nhiên có một cái chân long. Ba mắt quái nhân con mắt nghịch thiên tạo hóa đập xuống đất trên người. Hắn đều có chút choáng váng đầu, cảm giác không chân thực. Chính mình có lớn như vậy số phận à? Bất quá tạo hóa đang ở trước mắt, ba mắt quái nhân đã không nhịn được. Đây là một cái còn nhỏ chân long, hắn hoàn toàn nhưng là đem chấn áp. Hắn không nhịn được, bạo xông tới, bàn tay hướng về tiểu kim long chộp tới. Đạo lăng cười nhạt, không có ra tay. Tiểu kim long cả người vảy đều nổ đứng lên đến, hung tàn gấm nhẹ đứng dậy. Này hống một tiếng, long trời lở đất, quỷ khóc thần hào, hư không bão táp đều bạo phát. Cái này thần hà lập tức cuồn cuộn mà ra, bùng nổ ra khủng bố ngập trời khí tức. Ầm ầm ầm, này như là một cái biển rộng nổ tung. Điều này thần hà theo tiểu kim long nổi giận mà nổi giận. Đây là khủng bố vô biên năng lượng phun trào mà ra, che ngược bầu trời hướng về ba mắt quái nhân ép đi. Không được, ba mắt quái nhân muốn rách cả mí mắt. Hắn kinh sợ ra đầu bốn nổ, cảm giác được không gì sánh kịp cự lực chấn áp xuống. muốn đem hắn đánh chết. Thân thể của hắn đều đột nhiên rung động đứng dậy, há mồm phun ra một tòa đại đỉnh, huyền ở trên đỉnh đầu hắn, hướng về trên không vô biên vô hạn áp lực dương kích. Húng, tiểu kim long đang gầm thét, nó ở hô mưa gọi gió, ở đây nó không gì không làm được, tình cảnh quá khủng bố, từng cái có thể số lượng lớn hà hoành áp mà xuống. Chuyện này quả thật là ngàn vạn điều, chiếc đỉnh lớn này tuy rằng khủng bố, thế nhưng nơi nào kinh được loại này cuồng bạo không biên giới thế tiến công. Đỉnh đều nứt ra rồi, muốn đổ nát, ngươi dám âm ta, ba mắt quái nhân tiếp tư bên trong gào thét. Hắn căn bản không nghĩ tới phía dưới này dĩ nhiên bao bọc nhiều như vậy năng lượng, quả thực là vô cùng vô tận. Buồn cười, năm người truy sát ta, còn nói ta âm ngươi. Đạo Lăng cười lạnh một tiếng, bước chân của hắn xuất hiện ở cửa đồng lớn cửa, cầm đoạn kiếm, hai con mắt bốc cháy lên, xuyên thủng vùng thế giới này, để ngừa ba mắt quái nhân chạy trốn. Năng lượng này từ quanh người hắn thổi phi, thế nhưng năng lượng này căn bản là không làm thương hại hắn. Chỉ có ba mắt quái nhân bị ép xương sống lưng đều uốn lượn, lập tức liền muốn ngã quỳ trên mặt đất. Ba mắt quái nhân cực tham lam, đều đến lúc này hắn vẫn là không muốn từ bỏ nơi này tạo hóa. Đùa giỡn một cái chân long ở đây à? Nhưng là hắn do dự một chút, hắn phát hiện không đúng, bởi vì trong này năng lượng càng ngày càng khủng bố, ép hắn đều sợ hãi. Đáng ghét, ba mắt quái nhân đầy mặt oán độc, không do dự nữa, xé ra hư không muốn chạy trốn chạy. Ha ha, ngươi nghĩ chạy, hỏi qua kiếm trong tay của ta không có. Đạo Lăng quát lạnh một tiếng, giơ lên đoạn kiếm hướng về nứt ra hư không nộ ý mà đi. Trong này có một cái bóng bị hắn đẩy lùi. Đáng ghét, ngươi tên tiểu súc sinh này tìm đường chết. Ba mắt quái nhân nhìn chằm chằm vô cùng áp lực vô tận, giơ bàn tay lên hướng về Đạo Lăng đầu lâu đánh giết. Thành thật ở lại đi. Đạo Lăng căn bản chưa từng mở ra bát môn độn giáp, quả đấm của hắn ầm ầm tạp động tới đi, cùng với gắng chống đỡ. Ầm một tiếng, ba mắt quái nhân một cái lảo đảo liền té lăn trên đất. Bốn phía vô cùng áp lực vô tận chấn áp mà xuống, hắn cả người thần quang đều nổ tung, trừng trừng đặt ở trên thân thể của hắn. A phúc, ba mắt quái nhân phun ra một ngụm máu lớn, hắn cảm giác mình đã xong, lập tức liền cũng bị nơi này năng lượng tươi sống đè nát. Đi chết đi. Đạo Lăng đi tới, lạnh lẽo con mắt theo dõi hắn, hét lớn, đừng có giết ta. Ba mắt quái nhân hoảng sợ, hắn làm sao sẽ muốn chết, hắn là thánh vực kỳ tài, nắm giữ một phương đại nhân vật, hắn làm sao có khả năng muốn chết. Đạo Lăng cú đấm này hào không cảm kích, liền như vậy đánh xuống, nện gõ ở ba mắt quái nhân đầu lâu trên. Đem hắn đánh nổ ở đây. Húng, tiểu kim long dâng trào thét dài, nó như là một cái thần côn, phát ra liên tiếp gầm nhẹ, hô mưa gọi gió, đem ngoại giới năng lượng cuồng bạo bắt đầu từng cái triệu hoán trở lại. Thanh đồng đại điện bên trong khôi phục yên tĩnh. Đạo Lăng cau mày, hắn cố ý lưu lại một hồi khí tức, muốn cho người bên ngoài theo vào đến. Thế nhưng không nghĩ tới chỉ có ba mắt quái một cái người bị lừa rồi, còn có ba cái. Đạo Lăng nắm tay, huyết nguyệt thần cầm đã không xong rồi, càn phẩm cũng không tốt đẹp được chạy đi đâu. Hắn cảm giác lần này lẽ ra có thể vượt qua kiếp nạn này, thế nhưng hắn không biết còn có ai hay không. Đạo Lăng nhanh như tia chớp suy tư. Hắn biết tới nơi này nữa khôi phục đã không thể. Người bên ngoài không phải người ngu, không thể bỏ mặc hắn đi vào. liên tiếp tổn lạc hai vị cường giả. Cái khác ba vị khẳng định tâm thần không yên. Nếu như bọn họ sử dụng một ít thủ đoạn hèn hạ, vậy thì phiền phức, duy nhất phiền phức, đem ba người bọn hắn toàn bộ giết chết. Đạo Lăng con mắt nhìn lướt qua thần cung, hắn đi vào, con mắt nhìn ở người thứ hai trong điện đá Linh Điêu cùng Tiểu Kim Long. Trực tiếp đem thạch cửa đóng lại, Linh Điêu đỏ như san hô mắt to mở to, oanh một hồi bạo sông tới. Muốn đem cái cửa đá này đẩy ra, nó biết bên ngoài còn có kẻ địch, nó muốn cùng Đạo Lăng cùng đi chiến đấu. Đạo Lăng không biết lần này là sống hay chết, nếu như Linh Điêu đi theo bên cạnh mình, vạn nhất thánh vực đến cường giả không chỉ là bọn họ năm cái, Đạo Lăng sẽ chết trận, Linh Điêu cũng sẽ chết. Đạo Lăng xúc động địa thế của nơi này, đem cái cửa đá này ra cố một tầng phong ấn, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài lao nhanh. Ở đây kéo thời gian càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Đạo Lăng nhất định phải dành thời gian. Đại đạo cấm địa lối vào, ba cái bóng chìm nổi ở trong hư không, lộ ra khủng bố gợn sóng. Con mắt đều là nhìn quanh ở đại đạo cấm địa bên trong. Huyết Nguyệt Thần cầm cùng Càn Phẩm sắc mặt tâm lãnh, bọn họ căn bản không dám vào bên trong, bởi vì ở Tử Châu tao ngộ hình ảnh y nguyên ký ức chưa phai. Bọn họ không dám khinh thường, ta ngược lại muốn xem tên tiểu xúc sinh này có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài. Huyết Nguyệt Thần cầm con mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Hiện đang nhớ tới Đạo Lăng ăn chính mình cánh hình ảnh, nội tâm của nó liền thoan ra một luồng không cách nào ức chế lửa giận. Càn Phẩm trầm mặc không nói, hắn trên thân thể thương thế tốt hơn rất nhiều, thế nhưng nội tạng tao ngộ rất khó chữa trị thương thế. Loại này kiếm thương phi thường quái lạ, cần tịnh tâm điều dưỡng một quãng thời gian rất dài mới có thể phục hồi như cũ. Thác Bạt Chiết vẻ mặt lạnh lùng, ba người bọn hắn chỉ có hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn không có đi vào trong sung, hắn biết liền là người ba mắt đem Đạo Lăng thần thông cướp đi. Hắn cũng không thể từ chính mình dưới mí mắt mang đi. Như vậy chỉ có chờ. Lần này phiền phức lớn rồi, lần này đến phiên thánh vực cường giả ngăn chặn môn hộ. Đạo Lăng một khi đi ra tất nhiên sẽ tao ngộ khốc liệt tuyệt sát. Đúng đấy, lẽ nào Đạo Lăng muốn chết trận ở quê hương? Có người tâm tình trầm trọng, tự lẩm bẩm mà ni hừ. Không tới thời khắc sống còn ta không tin đạo sẽ dễ dàng tổn lạc. Hắn không tin hắn sẽ dễ dàng như vậy chết trận. Không sai, thánh vực cường giả đã bị đạo đánh chết một cái, còn có hai cái cũng trọng thương. Ta tin tưởng hắn có trở mình thủ đoạn. Nơi cực xa có rất nhiều người đều ở quan sát. Trận chiến này ý nghĩa quá trọng đại, bọn họ đều đang sốt sắng quan tâm money chuyện cười. Đến hiện tại còn ở ôm hy vọng. Ta Tam Nhãn Thánh Tộc đại nhân vật tự mình ra tay, hắn còn có thể chạy hay sao? Tam Nhãn Thánh Tộc cường giả đang cười lạnh, bọn họ trong tộc mắt dọc thần thông cực kỳ khủng bố. Hắn không tin Đạo Lăng có thể chạy ra hắn đuổi bắt. Đạo tử kỳ đến, hắn hung hăng không được bao lâu, hắn sẽ trả giá thật lớn. Võ Điện cũng tới một nhóm người. Tu hành đều không cao, thần sắc của bọn họ âm lạnh không gì sánh được, ai cũng cứu không được hắn. Hắn cho thánh vực đối nghịch chính là muốn chết. Đại diện thánh địa cường giả ở gầm nhẹ, bọn họ trong tộc cường giả chết trận, dĩ nhiên chết trận, bọn họ đều cảm giác một hồi đáng sợ bão táp lớn muốn tới. Đại diện thánh địa cường giả rất nhiều đi tới. Đem toàn bộ huyền vực đều chấn áp. Không sai, hắn coi chính mình là món đồ gì, dám cùng thánh vực cường giả đối nghịch. không biết bao nhiêu người đang cười lạnh. Huyền vực bản thổ thế lực người đều nhìn bọn họ, nắm đấm đều ở nắm chặt. Bọn họ hy vọng đạo lăng có thể thắng. Bọn họ hy vọng huyền vực đi ra tuyệt đại nhân kiệt không kém gì bất kỳ đại vực người. Bọn họ muốn nhìn đến những này vũ thánh vực người thất bại tan tác mà quay trở về. Vô hình chung, một loại rất khác tâm tình đang tràn ngập. Đây là một loại phi thường đáng sợ lực liên kết độ. Bọn họ khát vọng trở nên mạnh mẽ. Bạn của đạo lăng đều muốn đi giúp hắn. Thế nhưng bọn họ không làm được. Thậm chí có mấy người trong lúc giật mình rõ ràng. Một cái người cường không là mạnh. Huyền vực cường mới là cường. Nhưng càng nhiều người đều hy vọng. Đạo lăng có thể lấy con nhỏ phong thái. Lực lãm sóng to. Hết chương.